Vạn đạo Long Hoàng, chương 691, đem thủy quấy đục, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lão gia hỏa, ngươi đầu phải hay là không bị cẩu gặm, còn uy hiếp ta, ta chính là muốn làm tuyệt rồi, ngươi năng làm khó dễ được ta. Tốt rồi, chuẩn bị khởi công, tin tưởng rất nhanh, võ hoàng bảo tàng tin tức sẽ truyền khắp bạo lộ tinh hải rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nói, không, tiểu tử, ngươi dám, ta muốn ngươi chết, ta cam đoan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết độc tông tông chủ gào thét, nhưng lúc này, Lục Minh trực tiếp dừng lại đưa vào chân khí, tiếng nói biến mất. Thực muốn nhìn một chút huyết độc tông nhân biểu lộ a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Phi Lưu cười nói, sảng khoái vô cùng, nét mặt của bọn hắn, khẳng định rất đặc sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đảo, đúng vậy, huyết độc tông nhân, biểu lộ thật sự phi thường đặc sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, tên xúc sinh kia, lần sau nhìn thấy hắn, ta muốn đem hắn rút gân lột ra. Khôi Ngô đại hán, gào thét liên tục, con mắt trừng vô cùng đại, giống như là muốn phun ra lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngàn tính toán hoàn toàn, không tính toán đến tên kia rõ ràng có hai thanh ngọc kiếm, thật là đáng chết a hát. Này nữ tử yếu đuối, cũng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác không sai biệt lắm, sắc mặt một mảnh tái nhợt, mặt tím tím xanh xanh gân trực nhảy, cái loại này có khí một chỗ vung cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Bọn hắn đều nhanh bị tức hộc máu, lập tức còn kém nhất bộ muốn thành công rồi, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần sau đụng phải hắn, hắn hẳn phải chết, huyết độc tông chủ, nghiến răng nghiến lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ, làm sao bây giờ? Có nhân hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín chuôi cái chìa khóa thiếu một bà, căn bản mở không ra võ hoàng bảo tàng, chỉ có thể các loại. Huyết độc tông chủ có chút bất đắc dĩ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày về sau, Kiếm Phi Lưu thương thế khỏi hẳn, bọn họ cùng một chỗ, hướng về Phong Nguyệt Đảo mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Nguyệt Đảo diện tích so Kim Sa Đảo cũng lớn rồi gấp đôi, phi thường phồn hoa, nhân rất nhiều, nghe nói tại đây thậm chí có linh hải tứ trọng cường giả tọa trấn. Ba người tiến vào thành trì về sau, mua đại lượng trang giấy, sau đó tại trên trang giấy viết võ hoàng bảo tàng tin tức cùng với cụ thể địa chỉ, thừa dịp buổi tối thời điểm, vung khắp nơi đều là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, đệ nhị thiên, toàn bộ Phong Nguyệt Đảo đều chấn động rồi. Góc truyện audio.com, Lục Minh ba người, vung trang giấy nhiều lắm, muốn giấu giếm đều giấu giếm không nổi, rất nhanh tựu truyền khắp Phong Nguyệt Đảo, vô số người tại nghị luận cái đề tài này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một gian trên tiểu lâu, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Kiếm Phi Lưu ba người vừa ăn uống, một bên nghe phụ cận tin tức truyền đến. Các ngươi có lẽ cũng nghe đến về võ hoàng bảo tàng tin tức a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ cận mặt khác bàn thanh âm truyền đến, tự nhiên đã nghe được hôm nay, Phong Nguyệt Đảo ai không biết, nhưng lại không biết này võ hoàng bảo tàng là thật là giả a hát, nếu là thật sự đấy, tại sao có thể có nhân đem tin tức tản khắp nơi đều là, sẽ không phải là có nhân trò đùa dai a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết a hát, võ hoàng bảo tàng, võ hoàng a hát, toàn bộ đông hoang, bên ngoài võ hoàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại thật sự có võ hoàng bảo tàng xuất thế. Có chút huyền a hát, bất kể như thế nào, võ hoàng bảo tàng, quá kinh người, cho dù có một phần vạn có thể là thật sự ta cũng muốn đi xem một cái, vạn nhất thật sự, chỉ cần đạt được trong đó một tia chỗ tốt này đều là hưởng thụ vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, chỉ sợ thật sự, không sợ là giả dối. Nghe được phụ cận thanh âm truyền đến, Lục Minh ba người nhìn nhau cười cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đại diện tích truyền bá phương thức khẳng định rất nhiều người hội hoài nghi thiệt giả, nhưng Võ Hoàng bảo tàng thật sự quá kinh người, quá mê người rồi, cho dù hoài nghi là giả dối, đại đa số nhân cũng chống lại không được hấp dẫn, hội tiến về trước đánh giá. Này đúng là bọn hắn muốn hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp vài ngày tin tức càng truyền càng xa, có ít người thậm chí đã xuất phát. Mà Lục Minh ba người trốn ở Phong Nguyệt Đảo toàn lực tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả thật chính là Võ Hoàng bảo tàng, như vậy mở ra về sau tuyệt đối sẽ có thảm thiết tranh đoạt, bọn họ thực lực tự nhiên càng cường càng tốt. Một mảnh sơn mạch bên trong, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh toàn lực đối chiến, hôm nay Tạ Niệm Khanh hai chủng ý cảnh đã dung hợp thành công, hiện tại chủ yếu là trợ giúp Lục Minh dung hợp đại địa chi thế cùng với khác ba loại ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt lại đi qua 7 ngày. Khổ tu 7 ngày, Lục Minh rốt cục đến đại địa chi thế thành công dung nhập đến ba loại ý cảnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba loại ý cảnh, một loại thế, dung hợp thành công. Một gian phòng khách của tử lâu ở bên trong, Lục Minh tiến vào Chí Tôn Thần Điện, khoanh chân mà ngồi tại hắn trước người, bày đặt tại một đống áo nghĩa tinh thạch, 22 khối trung phẩm hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ý định lấy áo nghĩa tinh thạch bắt đầu trùng kích cấp 2 thiên địa ý cảnh. Nếu như ý của hắn cảnh có thể đột phá cấp 2, chiến lực thế tất hội phóng đại. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm lấy một khối áo nghĩa tinh thạch bóp chặt lấy, tại ngộ đạo cổ thụ bên cạnh, Lục Minh bắt đầu tu luyện, không bao lâu, Lục Minh lại bóp nát một khối trung phẩm hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Cứ như vậy, Lục Minh từng khối bóp nát, tổng cộng bóp nát 12 khối về sau, Lục Minh ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn kém một tia rồi, đã có thể một chút như vậy, thủy chung đột phá không được. Lục Minh nói nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn hỏa chi ý cảnh khoảng cách cấp 2 tựu kém một ít, nửa bước cũng chưa tới, nhưng tựu một chút như vậy, lại tạp chết rồi, thủy chung sông bất phá. Xem ra cấp 2 thiên địa ý cảnh cùng một cấp thiên địa ý cảnh quả nhiên không giống với, cũng không là đơn thuần dựa vào áo nghĩa tinh thạch có thể không ngừng nhắc đến thăng đấy, còn cần dựa vào ngộ tính đi đục lỗ bình cảnh kết hợp với áo nghĩa tinh thạch mới có thể không ngừng đề thăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy tư, hiển nhiên, hỏa thuộc tình ý cảnh, là gặp được bình cảnh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không tiếp tục trùng kích hỏa thuộc tình ý cảnh, mà là xuất ra trung phẩm phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch bắt đầu trùng kích phong chi ý cảnh. Như là hỏa chi ý cảnh đồng dạng, đem làm đã luyện hóa được hơn 10 khối trung phẩm phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch về sau, phong chi ý cảnh cũng đạt tới một cấp đỉnh, khoảng cách cấp 2 còn kém một tia, nhưng là bị kẹt ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lắc đầu cười khổ, thiên địa ý cảnh, muốn đột phá cấp 2, rất nan. Khó trách đỉnh phong vương giả một đống lớn, nhưng linh hải cảnh, muốn giảm rất nhiều rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mượn thiên huyền vực thiên huyền phân cung mà nói, sở hữu tất cả trường lão, du lịch trường lão, bế quan trường lão, đạt tới đỉnh phong vương giả đấy, cộng lại tối thiểu vượt qua 50 cái, thậm chí thêm nữa. Nhưng linh hải cảnh đâu rồi, tựu lưỡng, thánh gia gia chủ thánh thương, cùng mục thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Kim Sa Đảo cũng thế, trước đó cùng động vật biển đại chiến, xuất động vượt qua 500 cái đỉnh phong vương giả, nhưng lại có thường xuyên chết ở mệnh chiến đài thượng đấy, nhưng linh hải cảnh đại năng tài mấy cái. Đỉnh phong vương giả chỉ cần ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, tăng thêm tài nguyên xây, theo thời gian trôi qua, vẫn là không khó đạt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người tu luyện cái mấy trăm năm cũng có thể đạt đến đỉnh phong vương giả. Nhưng rất nhiều người sẽ kẹt tại đỉnh phong vương giả một bước này, cả đời khó có thể đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nghĩ, muốn phá linh hải, đến cỡ nào gian nan rồi. Đến lúc này, Lục Minh ngừng tu luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian không sai biệt lắm, bọn họ cũng nên xuất phát. Góc truyện audio.com Sau một lát, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, Kiếm Phi Lưu cùng một chỗ, hướng về võ hoàng bảo tàng chính là cái kia hòn đảo bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài ngày sau, bọn họ đi tới cái kia hòn đảo. Người ta tấp nập, chính thức người ta tấp nập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rậm rạp chẳng chịt đấy, liếc nhìn sang, toàn bộ đều là bóng người. Nhiều lắm tối thiểu có hơn 10 vạn, thậm chí tiếp cận 100 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là bạo loạn tinh hải kề bên này vùng biển chạy đến nhân, mặt khác xa vùng biển còn đuổi tới. Ba người trong đám người, đi về phía trước lách vào tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự muốn dùng lách vào đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.